Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, cá cắn câu. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ. Dựa theo kế hoạch hành sự, Mã Tam Nương ra lệnh, là đại nhân. Ngay sau đó một đám người ẩn vào trong đám người, hướng về tửu lâu tiếp cận. Tửu lâu đối diện trong hẻm nhỏ, một vị mặc lấy màu đen gợi cảm váy ngắn, mang theo màu đen mũ rộng vành nữ nhân trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng đứng ở chỗ này. Nàng là Lam Long Quốc Thất Công Chúa, võ đạo thiên phú cường đại, năm gần 28, cũng đã là cửu phẩm võ giả. Tuy nhiên sơ nhập cửu phẩm, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Điện hạ cha cha rõ ràng, cửu công chúa cùng Niệm Nô Tuyết ngay tại tửu lâu dùng cơm. Chung quanh không có văn vương tên cẩu hoàng đế kia binh mã mai phục. Bất quá đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đội ngũ, tập thể xuất động, mai phục tại chung quanh. Đại hoàng tử đội ngũ đã hướng về tửu lâu tới gần. Nhiều nhất trong vòng 3 phút, liền sẽ động thủ. Một tên tử sĩ bẩm báo nói, hừ, muốn cùng bản công chúa cướp đoạt danh ngạch, tiểu cửu ngươi còn chưa xứng. Thất công chúa cười lạnh nói, truyền bản cung khẩu dụ, để chúng ta người toàn bộ xuất thủ. Bản công chúa không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, cái nào sợ các ngươi toàn quân bị diệt, tất cả mọi người chết hết. Bản cung muốn nhìn gặp tiểu cửu chết ở chỗ này. Thất công chúa lạnh lùng hạ lệnh, là điện hạ, tử sĩ đáp. Một bên khác, tam hoàng tử đội ngũ giấu ở náo nhiệt trong đám người. Tin tức chắc chắn chứ? Tông Thiên Hòa thượng trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, tin tức hoàn toàn là thật. Thuộc hạ nói, nghĩ không ra đại hoàng tử bên này dẫn đội nhân mã, thế mà lại là Mã Tam Nương. Như thế có chút khó giải quyết. Tông Thiên Hòa thượng cau mày nói ra. Đại nhân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc đi ra, điện hạ đã phân phó chúng ta không tiếc bất cứ giá nào trừ rơi cửu công chúa, liền xem như hy sinh tất cả chúng ta cũng muốn trừ hết cửu công chúa, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Tông Thiên Hòa thượng nói, may ra chúng ta lần này xuất động tử sĩ tương đối nhiều, đợi chút nữa bổn tọa phụ trách ngăn chặn Mã Tam Nương, các người phụ trách ám sát cửu công chúa. Nếu như cơ hội phù hợp, bổn tọa cũng sẽ đem thất công chúa cầm xuống. Tông Thiên Hòa thượng phân phó nói, là đại nhân, thuộc hạ đáp, nhất định muốn nhớ kỹ. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải đem cửu công chúa chém giết. Chỉ cần giết cửu công chúa, người ta liền có thể càng tiến một bước, còn có thể có được huyền giai vũ kỹ cùng nguyên thạch. Nếu không, thì coi như chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát điện hạ truy sát. Trừ cái đó ra, tại lúc đi ra, chúng ta đều đã ăn vào ngũ thi não thần đan. Nếu như trong vòng 3 tháng không có giải dược, Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được chúng ta. Tông Thiên Hòa thượng ngưng trọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, đi thôi, động thủ đi. Tông Thiên Hòa thượng nói. Trên tửu lâu, Viêm Hổ bò trên bàn mặt, cầm lấy đũa ăn uống. Chợt lại vào lúc này, nó cảm ứng được một tia sát khí. Tuy nhiên cái này tia sát khí ẩn tàng vô cùng nhạt, nhưng lại không cách nào trốn qua nó thiên thú bén nhạy cái mũi. Bọn hắn tới, Niệm Phi đợi chút nữa ngươi bảo vệ tốt Lam Đậu Đậu. Bọn họ giao cho ta. Viêm Hổ lên tiếng nhắc nhở. Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Tung tung, bên ngoài phòng vang lên một đạo tiếng đập cửa. Cô nương, các người muốn thịt rượu tới. Viêm Hổ theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, hơi lắc người, biến thành một trượng hai cự hình lớn nhỏ, lái xe môn nơi này, đem cửa phòng mở ra. Đi chết, người tới là tam hoàng tử người. Vừa muốn khua tay chủy thủ trong tay hướng về bên trong đâm tới, muốn trước giải quyết một cái nhưng nhìn thấy mở miệng người là một đầu kim sắc lão hổ. Hình thể to lớn, cả người trực tiếp bị Bị Hù ngây ngẩn cả người. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt đánh ra, chộp vào trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn đập nhão nhoẹt. Động thủ, bên ngoài truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, rầm rầm rầm, theo đạo thanh âm này rơi xuống, lấy Tửu Lâu làm trung tâm, phương viên trong vòng 500 thước, toàn bộ bị một cỗ khói đen bao phủ lại, đem rượu lầu toàn bộ vây lại, ngăn cản ánh mắt, cái nào sợ sẽ là gần trong gang tấc, đều nhất định có thể trông thấy. Theo sát lấy, vô số đạo màu đen mũi tên chỉ, bồi chét lấy kịch độc, hướng về bên này bắn vụt tới. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, hổ gầm phát động, kinh khủng khí lãng, theo trong miệng của nó truyền ra, đem tất cả phóng tới độc tiễn toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài. Sau đó canh giữ ở cửa phòng nơi này, che chở hai người bọn họ. Chung quanh tuy nhiên đều là nồng đậm khói đen, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Viêm Hổ ánh mắt. Nó thế nhưng là thiên thú, phục chế đế cơ thiên phú và tiềm lực về sau, lại thêm nó nguyên bản kim cương hổ huyết mạch, theo cùng trên chân đã phát sinh sắc bén, nho nhỏ khói đen, nó còn không để trong mắt. Giết! Dưới Tửu Lâu mặt, vang lên lần nữa một đạo tiếng gầm. Sau một khắc, Thất Công Chúa đội ngũ cũng từ phía dưới trùng sát tới. Hai đám nhân mã phi thường có ăn ý. Mục tiêu của bọn hắn đều là Cửu Công Chúa. Tạm thời vứt bỏ thành kiến, cùng một chỗ hướng về Cửu Công Chúa đánh tới. Các ngươi muốn chết! Mã Tam Nương mang đám người cũng từ bên ngoài chạy đến. 1000 tên tử sĩ, còn có 100 tên võ giả, trong nháy mắt gia nhập chiến đấu. Ba phe nhân mã lấy Tửu Lâu này làm trung tâm, nhanh chóng kịch liệt triển khai chiến đấu. Nhìn thấy Mã Tam Nương xuất hiện, Thất Công Chúa cùng Tông Thiên Hòa Thượng cũng không tiếp tục ẩn giấu. Từ trong bóng tối đi ra, Thất Công Chúa ngươi ngăn cản Mã Tam Nương, bổn tọa đi giải quyết Cửu Công Chúa. Tông Thiên Hòa Thượng nói, tốt, Thất Công Chúa suy nghĩ một chút nói ra, siêu, Tông Thiên Hòa Thượng thân thể nhoáng một cái, hướng về trên lầu phóng đi, chết con lừa chọc ngươi cho rằng đi rơi. Mã Tam Nương cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, tốc độ rất nhanh, giống như một đạo quỷ mị một dạng, ngăn cản tại Tông Thiên Hòa Thượng phía trước, phía dưới phạm phải. Mưu sát công chúa, chết, Mã Tam Nương lạnh lùng nói, thủ làm ra một bộ móng vuốt bao tay mang lên, hướng về Tông Thiên Hòa Thượng đánh giết tới. Hai người tuy nhiên đều là cửu phẩm võ giả, nhưng Mã Tam Nương là lão bài cường giả, Tông Thiên Hòa Thượng không địch lại, tại giữ vững được mười mấy chiêu về sau, liền rơi vào hạ phong. Thất Công Chúa ngươi muốn xem nhìn tới khi nào? Muốn là bổn tọa chết rồi, nhiệm vụ của ngươi cũng không xong được. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem nàng cho hắn ở, để cho chúng ta thủ hạ người đi giết Cửu Công Chúa. Tông Thiên Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tốt, Thất Công Chúa suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống, nếu như chỉ bằng vào nàng một lực lượng cá nhân, căn bản cũng không phải là Mã Tam Nương đối thủ. Chỉ có mượn nhờ Tông Thiên Hòa Thượng tay, hai người hợp kích phía dưới, mới có một tia phần thắng. Dưới chân một chút, mang theo một đạo kinh phong nhanh chóng vọt lên, trường kiếm trong tay lắc một cái, xuất thủ chính là sát chiêu, hướng về Mã Tam Nương cổ họng đâm giết đi qua. Tửu Lâu bên ngoài ba dặm, đậu hũ thối quầy hàng nơi này, Viêm Bác ngồi ở chỗ này trên ghế dài mặt, ăn đậu hũ thối, tại hắn bên trên mặt bàn, tách ra ngồi đấy niệm thiên ca đám người. Bệ hạ, bọn họ đã xuất thủ. Hồng Bằng vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Tất cả con cá đều đã mắc câu rồi sao? Viêm Bắc hỏi, đều mắc câu rồi. Ba vị cửu phẩm võ giả, còn có 4000 hai bên tử sĩ.